Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 867, không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là chu ký khai trương ngày thứ nhất, cũng là Viên Vĩ lấy để điểm cử biên tra khám sứ thân phận trở về ngày thứ nhất ben đầu long cốt một chuyện, dẫn phát tài chính nguy cơ, Gia Tĩnh Đế dưới cơn nóng giận xây dựng phái ra mấy cái kê tra tổ, Chu Bình An bị phái đi kê tra Thái Thương Ngân Khố, Viên Vĩ bị Gia Tĩnh Đế bổ nhiệm vì để điểm cử biên tra khám sứ, phái đi Tuyên Phủ, Đại Đồng hai trấn, tra khám quân lương, tu bên, giúp thuất các phí dụng lấy sử dụng tình huống hôm nay, Viên Vĩ viên mãn hoàn thành tra khám nhiệm vụ, trở lại rồi. Kỳ thực Viên Vĩ lúc trở lại, tràn đầy tự tin, đi bộ cũng mang phong. Không có hắn, Duy Công cũng. Lần này Tuyên Phủ, Đại Đồng chi hành, Viên Vĩ cũng không phải là tay không mà về, thất bại mà về, mà là quả lớn lúc liều, thành tích tràn đầy. Lần này trở về, Viên Vĩ rất có tự tin hắn chắc là lần này đại kê tra người thứ nhất, thành tích không có người sánh ngang. Trên đường trở về, Viên Vĩ đều ở đây hồi vị hắn tra khám nhất mạc tráng cử. Tra khám Đại Đồng, hắn ân uy cũng thi, lấy tình động hiểu chi lấy lý, Lâm Ly Tẫn Chí mở ra trong lồng ngực sở học tại chỗ liền. Chấn phục, Đại Đồng tổng binh Từ Nhân cùng phó tổng binh quan Vương Hoài Bang, khiến hai người ngoan ngoãn phối hợp tra khám, cho các loại tiện lợi nhất cử bắt được núp ở Đại Đồng quân chấn 8 chỉ thạc chuột. Không có sai, chính là 6 con thạc chuột, một kẻ bách hộ, một tổng kỳ, 4 vị lá cờ nhỏ, cộng tra sử khấu trừ hướng ngân đạt 1.283.2. Tra khám Tuyên Phủ, hắn càng là tiếp tục cố gắng, hấp thụ Đại Đồng kinh nghiệm dạy dỗ, phong phú thủ đoạn cùng thủ đoạn kéo dài tra khám thời gian không phụ hữu tâm nhân, Viên Vĩ lấy được so với ở Đại Đồng huy hoàng hơn thành tích. Ở Tuyên Phủ tra ra 8 chỉ thạc chuột, một kẻ thử bách hộ, 2 cái tổng kỳ, 5 lá cờ nhỏ, tăng ngân 1.302. Như vậy thành quả còn chưa đủ huy hoàng sao? Như vậy thành tích còn chưa đủ để lấy danh liệt thứ nhất công sao? Theo hắn biết dĩ vãng tra khám cửu biên trên căn bản chính là đi một chút dáng vẻ, có thể tra ra 2-3 con thạc chuột cũng không tệ. Ta Viên Vĩ nhưng là tra ra ước chừng 14 chỉ thạc chuột. Hơn nữa vì ta Đại Minh đoạt về khấu trừ quân lương 3.000 lượng. Cho nên Viên Vĩ trở về kinh thành thời điểm, đi bộ cũng mang phong, tràn đầy tự tin không kịp chờ đợi đi trước Tây Huyền giao nộp. Thánh thượng nhất định sẽ kinh ngạc ta công tích đối với ta đại thêm tán thưởng, bị Tuyên Triệu gặp mặt Gia Tĩnh Đế thời điểm, Viên Vĩ trong lòng còn như vậy mỹ suy nghĩ. Viên Vĩ ở hướng Gia Tĩnh Đế hồi báo thời điểm tương tài ăn nói ưu thế phát huy Lâm Ly Tẫn Chí, ở trong miệng hắn, lần này Đại Đồng Tuyên Phủ chi hành có thể nói là đấu trí đấu dũng, điệt đãng phập phồng, bách truyền thiên hồi, cựu tử nhất sanh, cuối cùng lấy được huy hoàng thành quả. Bất quá kỳ quái là, vì cái gì thánh thượng nghe ta thuật trước cũng không có bao nhiêu vẻ động dung đâu. Là ta chưa nói được không? Sẽ không a, hội báo tài liệu là ta hoa 3 ngày 3 đêm sửa sang lại trau chuốt trên đường tới thuộc lau lau. Mới vừa hồi báo thời điểm cũng là thanh tình tịnh mậu, trầm bổng du dương, tuyệt đối là vượt xa bình thường phát huy. Nhất định là ta lộ điệu chuyện gì? Viên Vĩ thuật trước sau khi ra ngoài, mới từ chung quanh đồng nhân trong miệng từ từ hiểu xong việc tình đại khái, lại là Chu Bình An. Đây là lần thứ mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Vĩ đã không nhớ rõ đây là Chu Bình An lần thứ mấy cướp bản thân danh tiếng. Giống như kể từ Chu Bình An tới kinh thành, liền đặc biệt cho mình đối nghịch thanh từ cũng tốt, trai thiếu cũng tốt, tàu đối cũng tốt, vốn thuộc về mình vinh dự, không biết bị hắn cướp bao nhiêu lần. Lần này kê tra vốn chỉ muốn bản thân bắt 14 chỉ thạc chuột, vãn hồi hơn 2.000 lượng bạc trắng quân lương, có thể lập được thứ nhất không? Nhưng là vạn không nghĩ tới, Chu Bình An lại tới rào cục. Chu Bình An đi kê tra Thái Thương, một tổ 5 quan viên chạy chỉ còn dư lại chính hắn, nhưng là không nghĩ tới hắn lại vạch trần Thái Thương trộm cắp đại án. Hơn 300 quan viên cùng với hơn 500 kho binh, sai dịch tạo lệ thiệp án trong đó, mỗi cá nhân bị phạt bồi ngân số lượng từ mấy chục trên trăm hai đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn lượng không đợi. Nghe nói ngắn ngủi này mấy ngày, giải trước đến quốc khố phạt ngân liền nắm chắc 10 vạn lượng nhiều. Cùng Chu Bình An so sánh, bản thân Đại Đồng chi hành có thể nói là ảm đạm thất sắc, giống như ánh đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy, không trách thánh thượng một chút cũng không động dung đâu, nguyên lai đã sớm ở Chu Bình An cái này động hoàn dung. Chu Bình An, Viên Vĩ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra ngoài, mới vừa đồng nhân cũng nói, Chu Bình An là rời đá đập chân của mình, hắn bản thân cũng bị phạt 160 lượng bạc ân, bị phạt táng gia bại sản, cuối cùng cũng không thể không tiêm nhiễm một thân hơi tiền vị, đi buôn bán, nghe nói bán hay là bộ đồ lòng heo. Bộ đồ lòng heo, loại này bẩn không rác rưởi, nghe vào nôn mửa vật cũng có thể bán. Có người sẽ ăn sao? Chu Bình An tiểu tử này muốn tiền muốn điên rồi đi. Viên Vĩ đối với lần này xì mũi khinh thường, trong lòng cũng không khỏi nhìn có chút hả hê đứng lên. Cũng liền ở Viên Vĩ đối Chu Bình An xì mũi khinh thường thời điểm, Chu Bình An cầm một quyển sách xuất hiện ở Viên Vĩ trong tầm mắt. Viên đại nhân, thấy Viên Vĩ sau, Chu Bình An chủ động lễ phép tính chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Nếu nói thả vào trước kia lời, Viên Vĩ hơn phân nửa chỉ biết gật đầu một cái, sau đó cấp Chu Bình An một đôi lỗ mũi, bất quá hôm nay Viên Vĩ cũng là khó được dừng bước chắp tay trở về Chu Bình An thi lễ, còn cùng Chu Bình An nói đến lời. Nghe nói Tử Hậu mới mở một nhà thực tứ, với hôm nay khai trương, Viên mỗ ở chỗ này chúc mừng Tử Hậu. Viên Vĩ vi mỉm cười nói. Viên đại nhân thật là tin tức linh thông, Bình An đích xác là khai một nhà thực tứ, đang ở Tề Hóa Môn trước thứ một con phố khác, được đặt tên là Chu Ký Thức Ăn Nhanh, đúng là hôm nay khai trương, Bình An ở chỗ này thừa đại nhân chúc lành. Chu Bình An chắp tay nói tạ, một đôi tròng mắt không giấu vết nhìn nhiều Viên Vĩ mấy lần. Viên Vĩ chúc mừng để cho Chu Bình An có chút ngoài ý muốn, trước kia bản thân cùng Viên Vĩ chào hỏi, Viên Vĩ đều là kéo đến cùng cái gì tựa như, điểm vóc dáng đều giống như là ân điển tựa như, hôm nay lại vẫn cùng bản thân báo tin vui. Bất quá thấy Viên Vĩ giữa hai lông mày xì mũi khinh thường sau, Chu Bình An liền bình thường trở lại. Ân, cái này rất Viên Vĩ, Tử Hậu khách khí, Chu Ký Thức Ăn Nhanh, ân, tên rất hay. Không biết Tử Hậu trong điếm đều là những thứ kia đặc sắc mỹ thực a, Viên Vĩ cố làm tò mò hỏi. Đặc sắc lời, lỗ bộ đồ lòng heo đi, Chu Bình An như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Bộ đồ lòng heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ cận nghe được quan viên, mỗi một người đều không nhịn được cười, bộ đồ lòng heo cũng coi như các ngươi trong điếm đặc sắc mỹ thực a, vậy các ngươi trong điếm thức ăn. Mỹ vị, trình độ chúng ta liền có thể tưởng tượng được, Viên Vĩ cũng là mặt có thiếu ý, nín cười khách sáo đảo. Ân, lỗ bộ đồ lòng heo, cái này thật đúng là ta đại minh đầu một tao, Viên mỗ ngược lại còn chưa từng ăn qua, ngày khác chờ Chu đại nhân có nhàn rỗi, Viên mỗ đảo muốn kiến thức một chút. Ngày khác thế nào, đại gia hiểu ngầm, đều biết đây là lời xã giao, lời khách sáo, làm không phải thật. Không cần, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Không cần, Viên Vĩ ngẩn ra, ân, không cần, ta hôm nay có rảnh rỗi. Chu Bình An gật đầu một cái. Viên Vĩ trợn mắt há mồm, miệng há thật to, gương mặt thốt không kịp đề phòng. Ngươi thế nào không ấn bài đi ra, ai muốn kiến thức ngươi nhà bộ đồ lòng heo, vừa thẹn thùng lại xú, cũng chỉ có ngươi Chu Bình An loại này khẩu vị đặc biệt nhân tài sẽ ăn đi. Chung quanh quan viên cũng đều ngần, Chu Bình An không ấn bài ra bài, để cho bọn họ cũng giống vậy thốt không kịp đề phòng, tiếp theo chính là đối Viên Vĩ thật sâu đồng tình. Bộ đồ lòng heo a, ăn một miếng không phải ói một ngày a, khụ khụ, ngượng ngùng Tử Hậu, hôm nay ta cùng bạn bè hẹn xong, cái đó hay là hôm nào đi, khụ khụ. Viên Vĩ ho khan một tiếng, đỏ mặt như đốt, cách chương.